Siêu cấp gen, chương 624, muốn bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Muốn bắt đầu, oanh, một tên dã nhân đấm ngã vật cưỡi ở dưới thân của mình. Vậy cũng được tính là ngừng. Hắn dương dương đắc ý dừng lại, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn những người chung quanh, hiển nhiên rất là khinh thường, sau đó lại lộ ra vẻ mặt ân cần nhìn Trần Phong. Ngươi xem, ta thế nhưng đã dùng một thời gian ngắn nhất để dừng lại. Trần Phong, hắn có thể nói cái gì? Cái tên này thật là trâu bò, mà tình huống của những người khác cũng không tốt hơn ở chỗ nào. Dùng đủ loại phương thức hiếm thấy khiến cho Sơn Hải thú dừng lại. Ví dụ như cái tên kia tự mình nhảy xuống, sau đó kéo đuôi Sơn Hải thú trở về hàng. Các ngươi thật là quá mức a, chúng nó là sủng vật của các ngươi cơ mà. Đó chính là sủng vật chiến đấu cùng các ngươi trong tương lai. Làm như thế không sợ chúng nó sẽ làm phản hay sao? Thực sự là, chờ một chút, Trần Phong thở dài, còn chưa kịp răn dạy bọn hắn, liền thấy được một màn kinh người. Có một tên dã nhân không có đánh Sơn Hải thú, mà chỉ dùng thân thể cao lớn của mình, đột nhiên ép xuống. Đem thân thể của Sơn Hải thú trực tiếp đè lên mặt đất. Sau đó, dùng lực ma sát với mặt đất cứ thế mà dừng lại. Trần Phong có thể thấy rõ ràng, trên mặt đất còn có một vết kéo thật dài. Trời ạ, thật là quá phận. Trần Phong nhìn vẻ mặt bi phẫn của Sơn Hải thú, cũng cảm giác được từng đợt nhức cả trứng. Dã nhân đã bắt kịp thực lực, thế nhưng cái kiểu tư duy này, còn phải cần rất nhiều thời gian a. Tí tách, cơn mưa trên bầu trời dường như bỗng nhiên trở nên to hơn. Ở cách đó không xa, ở bên trong một mảnh sương mù mông lung kia, ở trong mặt đất màu đen, dường như có một cỗ lực lượng đang cuộn trào. Trần Phong lạnh lùng quét ánh mắt qua, sau đó biến thành sát cơ. Rốt cục, muốn bắt đầu rồi sao? Tinh thành, mưa càng lúc càng lớn, bầu trời trở nên càng thêm tối tăm. Tầng mây đen nghịt, quay cuồng giống như ác ma, làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Tinh thành sáng trưng đèn đuốc, dường như muốn xua tan cỗ bóng tối này. Chỉ có điều là, kèm theo mưa đen không ngừng rơi xuống, phạm vi ánh đèn có thể rọi sáng, dường như đang không ngừng bị giảm xuống. Bên trên lồng phòng hộ tinh thành không ngừng truyền đến tiếng vang. Mưa đen không ngừng rơi xuống. Từ trên lồng phòng hộ trượt ra bên ngoài, lồng phòng ngự ở nơi này sau khi được gen công hội gia cố. Lại điều chỉnh thêm một chút, căn bản sẽ không bị mưa đen ảnh hưởng đến. Nước mưa màu đen vẻn vẹn chỉ đi ngang qua, mượt mà trượt ra bên ngoài. Dù sao, đây cũng là một tòa thiên không thành. Soạt, nước mưa bỗng nhiên biến thành một trận mưa to. Có rất nhiều người trong tinh thành dừng bước lại. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, dường như có một chút lo lắng, thế nhưng cái lồng bảo hộ mỏng manh kia, vẫn có thể ngăn cản hết thảy mưa đen. Bỗng nhiên, có một tiếng sấm rền nổ tung trong hư không, có một đạo ánh sáng chói mắt lóe lên, bầu trời đêm tối tăm không ánh mặt trời, bỗng nhiên trở nên sáng ngời, từng ánh chớp giống như mạng nhện lít nha lít nhít ở trên bầu trời. Oanh, ánh chớp nổ vang, sao thế, dường như là có sét đánh, trời mưa có sét đánh cũng không có gì kỳ quái đâu nhỉ. Thế nhưng đây là mưa đen, những ánh chớp này dường như cũng không phải ánh chớp bình thường. Một số người ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, nhưng mà, đây chỉ vẻn vẹn là khởi đầu, kèm theo sấm chớp rền vang xuất hiện, vô số dị tượng nổi lên. Có một đạo ánh sáng màu vàng kinh người ở trong hư không tuôn ra. Tất cả ánh chớp bị dìm ngập, đạo ánh sáng màu vàng tuôn ra, từ trên bầu trời xa xôi hạ xuống, mà chờ đến thời điểm nó tới gần, mọi người mới kinh ngạc phát hiện ra, đạo ánh sáng màu vàng lại là một thanh vũ khí, là một cây côn màu vàng, cây côn này vừa thô vừa to, mang theo uy năng như lôi đình đánh vào phía trên lồng phòng hộ. Tạch, hư không rung động, tốc độ của cây côn này quá nhanh, cho dù là không gian cũng bắt đầu nổ tung, thế nhưng cho dù là có uy năng như vậy, cũng không thể phá vỡ lồng phòng ngự. O-O-N-G, lồng phòng ngự nhẹ nhàng rung động, khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Buồn cười, một vài người ở nơi hẻo lánh trong tinh thành cười lạnh nhìn lên bầu trời. Nói đùa cái gì, ngươi cho rằng đây chỉ là một cái lồng phòng hộ chỉ được tạo ra để ngăn cản mưa đen. Từ khi Trần Phong cung cấp tình báo, Hiệp hội chế tác gen đã sớm tiến hành thay đổi, đem tất cả mọi thứ ở nơi này tiến hành thay thế. Lồng phòng hộ hiện tại của tinh thành cũng không phải là một lớp màng năng lượng đơn giản, mà là lớp phòng hộ kiếp thế có thể ngăn cản công kích của cường giả cấp A đỉnh phong. Kiếp thế, tên như ý nghĩa, cho dù là tai nạn diệt thế cũng có thể phòng ngự được. Như vậy sẽ không có vấn đề gì đó chứ. Cũng có một vài người hiển nhiên rất là lo lắng. Dù sao thì cây côn màu vàng kia nhìn qua quả thực là rất kinh khủng. Yên tâm đi, đây chính là đồ vật mà ta mới nghiên cứu ra. Lúc này mới chỉ là công năng phòng ngự của nó. Rất nhanh người sẽ thấy được đặc tính lớn nhất của nó. Mà vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên trở nên yên lặng. Cây côn màu vàng vừa mới bùng nổ ra uy năng dường như chỉ là ảo giác. Hiển nhiên, địch nhân cũng không nghĩ tới. Vào thời điểm tiến công tinh thành, thế mà lại gặp được sự chống cự. Theo lý mà nói, bọn hắn đánh lén nhanh chóng như vậy, tinh thành sẽ không kịp phản ứng mới đúng. Là bởi vì lồng phòng hộ ở nơi này vẫn mạnh mẽ như thế hay sao? Mà vào lúc này, xua tan, nương theo một tiếng quát nhẹ, O-O-N-G, có một cỗ sức mạnh kỳ diệu xuất hiện ở trong hư không? Bầu trời bị mây đen bao phủ, tràn ngập tăm tối, bỗng nhiên bị đánh tan, lộ ra từng khuôn mặt kinh ngạc, thân thể của đám người này đã hoàn toàn hóa thú, che kín đủ loại hình xăm thần bí và mạnh mẽ, tản ra một cỗ lực lượng cường đại làm cho người ta phải sợ hãi. Giữa bầu trời, có đủ loại sinh vật lít nha lít nhít chưa bao giờ từng thấy qua. Đám người này, thình lình lại đúng là yêu tộc. Chỉ có điều là đám yêu tộc này, nguyên bản sẽ đi theo cây côn màu vàng đánh tới. Nhưng mà bởi vì chưa phá được lồng phòng hộ của tinh thành, cho nên mới trở nên lúng túng không biết làm sao. Lúc này, bọn hắn phải làm sao? Tiếp tục đánh tới hay là đứng chờ? Một đám yêu tộc nhìn qua rất hung tàn, chỉ có thể lộ ra một cỗ lúng túng không biết phải làm sao. Bầu trời trở nên yên tĩnh, tinh thành đột nhiên phản kích đã đánh nát kế hoạch ban đầu của chúng nó. Dữ liệu nguyên bản trong kế hoạch, hẳn là trước tiên xé rách lớp phòng hộ của tinh thành. Sau đó xâm lấn tinh thành, khiến cho mưa đen buông xuống mảnh đất này, khiến cho nhân loại tinh thành trở thành tế phẩm. Thế nhưng hiện tại, nhân loại đã sớm làm chuẩn bị hay sao? Xem ra là bọn hắn đã đánh giá thấp nhân loại. Nhưng mà điều kiện để cho các đại nhân sống lại. Rất lâu sau, có một hư ảnh xuất hiện trước mặt đám yêu tộc. Đó là chữ sát của yêu tộc. Oanh, hào quang nổ tung, đám yêu tộc phóng thích công kích cường đại nhất của mình xuống. Nếu như cây côn màu vàng không có cách nào xé rách phòng ngự, vậy thì bọn hắn sẽ dùng tay của mình xé rách. Cách trương,